Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 243, C243, quà gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Sài Ngọc Tâm đang huấn luyện nữ binh, thoạt nhìn đã ra hình dáng nàng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm vô cùng vui mừng, bệ hạ, sao ngài lại tới đây? Lâm Bắc Phàm cười nói, trái phải không có việc gì, cho nên đặc biệt đến thăm ngươi, còn muốn nhìn xem nữ binh đại hạ, huấn luyện thế nào rồi. Mặt khác, trẫm còn mang theo một món quà tặng cho ngươi. Quà gì? Sài Ngọc Tâm vui vẻ hỏi. Lâm Bắc Phàm phủi tay, trình lên đi. Bốn tên thái giám cố hết sức khiêng một thanh trường thương toàn thân màu xám bạc đi tới Lâm Bắc Phàm cười nói. Đây là thần thương mà trẫm mời đại sư U Đê Tử chế tạo riêng cho ngươi, đặt tên là Liệt Diễm Thần Thương. Không thể phá vỡ, có thể thôi động hỏa diễm đả thương địch thủ, có thể phá được tiên thiên cương khí, ngươi nhìn xem, thích không? Một tay của Sài Ngọc Tâm nắm Liệt Diễm Thần Thương lên, vung vẩy lên. Lập tức, hỏa diễm bốc cháy hừng hực, giống như phượng hoàng dương cánh mà bay, tuyết chung quanh cũng bị hỏa tan theo. Đây là một mũi thương tốt, ta rất thích, đa tạ bệ hạ. Lâm Bắc Phàm vui vẻ cười, người thích là được, bệ hạ, ta cũng có một món quà tặng cho người. Sắc mặt Sài Ngọc Tâm đỏ bừng như ngọn lửa. Quà gì? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Người đi theo tai, Lâm Bắc Phàm bị kéo vào trong lều vải. Một lát sau, Lâm Bắc Phàm mơ mơ màng màng từ trong lều vải đi ra, trên mặt có thêm mấy dấu ô mai. Nữ nhân này thật sự là, mỗi lần không phải động thủ chính là động khẩu, khó lòng phòng bị nha. Lúc này Lâm Bắc Phàm nhìn thấy một người quen cũ đến, len lén lút đứng ngoài quân doanh nhìn bóng hình xinh đẹp màu đỏ trong quân doanh, hai mắt si ngốc, không nhúc nhích, trên bờ vai đã nhuộm trắng tuyết rồi. Lâm Bắc Phàm đi tới, dùng sức đập xuống. Đại Lê Cửu hoàng tử, sao ngươi lại tới nữa, còn tặc tâm không chết? Là ngươi à? Cửu hoàng tử thở dài một hơi, lễ sang năm sắp tới, bổn cung chuẩn bị trở về. Lần từ biệt này, không biết khi nào mới gặp lại. Cho nên trước khi trở về, ta muốn lại nhìn sư tỷ. Lâm Bắc Phàm không khỏi động dung, không ngờ ngươi vẫn là một người nam nhân tốt tuyệt chủng. Cửu hoàng tử mặt không chút thay đổi. Người khen bổn cung nam nhân tốt thì cũng thôi đi, có thể hay không đừng nhấn mạnh hai chữ tuyệt chủng. Được, không thành vấn đề. Lâm Bắc Phàm lại động dung, không ngờ ngươi còn là một nam nhân tốt tuyệt đại. Cửu hoàng tử thở dài một hơi, quên đi, tâm tình bổn cung không tốt, không muốn tranh luận với ngươi. Trên thực tế, bản cung đến bây giờ cũng nghĩ không thông, sư hỉ làm sao có thể coi trọng đồ vô sỉ nhà ngươi. Chuyện ngươi nghĩ không ra còn nhiều nhiều lắm, trẫm cũng không hiểu vì sao những nữ nhân kia đều điên cuồng yêu tráng. Lâm Bắc Phàm thở dài, có đôi khi, con người quá ưu tú cũng không còn cách nào khác, đến quyền chọn người yêu cũng không có. Cửu hoàng tử, lúc này, cửu hoàng tử chú ý tới dấu ô mai trên mặt Lâm Bắc Phàm. Gương mặt ngươi có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Phàm, bị người ta hôn. Cửu hoàng tử, là ai vậy? Lâm Bắc Phàm thở dài. Đừng hỏi, ngươi sẽ không muốn biết. Cửu hoàng tử lập tức bị phá vỡ phòng ngự, giọng điệu run rẩy nói. Không phải là sư tỷ chứ? Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Không phải nàng, trong mắt cửu hoàng tử nổi lên hy vọng. Còn có thể là ai? Cửu hoàng tử, đậu xanh, sờ vào ngực, cảm giác lạnh lẽo hơn bên ngoài. Bản cung không nên tới nơi này. Qua hồi lâu, mới bỏ tay khỏi ngực lạnh buốt xuống, cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi, bản cung và sư tỷ đã vô duyên. Các ngươi làm sao cũng không liên quan gì tới ta. Bản cung chuẩn bị trở về. Chẳng qua, Lâm Bắc Phàm, ngữ khí cửu hoàng tử trở nên cứng rắn. Nếu để bản cung biết ngươi đối xử với sư tỷ không tốt, bản cung nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm, trả ấm nhất định sẽ đối xử tốt với Ngọc Tâm. Lâm Bắc Phàm có chút không nỡ. Cửu hoàng tử, nhanh như vậy đã trở về rồi. Nói thật, hiếm khi gặp được một người thú vị như ngươi, trẫm thật có chút tiếc nuối. Trước khi đi, trẫm có một câu muốn nói với ngươi. Nhìn ánh mắt chân thành nghiêm túc của Lâm Bắc Phàm, trong lòng cửu hoàng tử hơi động. Ngươi có lời gì muốn nói với ta? Lâm Bắc Phàm, chúc ngươi trở về, vui kết lương duyên, sớm sinh quý tử. Cửu hoàng tử tức giận đến cả người phát run. Ngươi thật độc, muốn vây khốn bản cung triệt để, cũng không có cách nào tranh đoạt sư tỷ với ngươi. Hảo tâm biến thành lòng lang dạ thú. Được, trầm đổi câu khác. Lâm Bắc Phàm lại lần nữa nghiêm túc nói, chúc ngươi trở về nhất định sẽ gặp được chân mệnh thiên nữ của ngươi. Cùng với trượng phu của nàng, cửu hoàng tử, mẹ kiếp, câu này còn độc hơn. Sau đó, cửu hoàng tử lưu luyến nhìn thoáng qua Sài Ngọc Tâm, lưu luyến rời đi. Thời gian dần trôi qua, hương vị năm mới cũng đậm dần. Mọi nhà đã bắt đầu răng đèn kết hoa, mừng rỡ đón năm mới. Một năm mới này, đối với dân chúng Đại Hạ mà nói, nó có ý nghĩa đặc thù. Bởi vì trong một năm này, rất nhiều người đã ăn no, kiếm được tiền, ở phòng mới, thay đổi quần áo mới, cuộc sống đều tốt lên. Những thứ trước đây chưa từng có vậy mà đều được thực hiện. Bọn họ hy vọng sang năm cũng có thể như vậy, mỗi năm đều có thể như vậy. Trong những ngày vui vẻ này, Lâm Bắc Phàm tuyên bố cả nước nghỉ ngơi, từ đầu năm mùng 1 đến ngày 15 tháng Giêng, nghỉ ngơi liên tục 15 ngày, sau ngày Tết Nguyên Đán lại bắt đầu làm việc. Trong thời gian này, tiền công vẫn phát, xem như là một chút phúc lợi mà Lâm Bắc Phàm đưa cho mọi người. Bệ hạ hạn tuế, bệ hạ vạn tuế, dân chúng hô to, thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến đầu năm mùng 1. Ngày hôm đó, dân chúng đã bắt đầu nghỉ, ngày xuân vui vẻ. Nhưng triều đình còn chưa nghỉ ngơi, mà là tổ chức đại triều hội. Đây là truyền thống của triều đình. Vào năm mới, trong ngày mùng 1, bách quan chúc Tết Lâm Bắc Phàm, sau đó Lâm Bắc Phàm lại mở tiệc chiêu đãi bá quan. Quân thần cùng vui, cùng qua năm mới. Đến buổi tối chính là bữa tiệc cực lạc. Đây là Lâm Bắc Phàm đặc biệt chuẩn bị cho bách quan đều phi thường chờ mong. Cách chương.